các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Nói về phần ông Lục, ông đi rất nhanh vì ông không muốn lưu lại nơi này một giây phút nào nữa. Vừa khi nãy bò trên nền đá, ông có cảm tưởng như mình đang sa xuống đầm lầy, nền đá xanh bập bềnh như muốn lún sụp xuống dưới. Ông cũng nghe được những âm thanh quái đản văng vẳng dưới lòng đất, tựa như quan hồn trong địa ngục chuẩn bị rạch đất chui lên. Thứ mà ông có thể cảm nhận được chắc chắn là Lỗ Thiên Liễu cũng cảm nhận được. Vì vậy khi Lỗ Thiên Liễu kéo Ngũ Lan chạy đi, ông không hề cảm thấy kinh ngạc, mà ngược lại ông còn lo sợ cho họ sẽ chạy đến cứu mình. Khi đó nền đá phía dưới sẽ không chống đỡ nổi mà sụp xuống, cả ba người sẽ phải cùng nhau xuống địa ngục A Tỳ. Đến lúc này ông Lục vẫn không biết mình đang phải đối mặt với một cao thủ ra sao. Nỗi khiếp sợ và lo lắng khiến cho ông cảm thấy tim đập muốn dở, luồng khí tắc nghẹn trong lồng ngực. Phương pháp đại quán khí cũng không còn đủ sức để điều hòa. Sao bao nhiêu sự cố và tổn thương lại phải đối diện với tình cảnh này? Không những thể lực của ông không chịu đựng nổi, mà ngay cả trí não cũng khó bề trụ vững. Lúc nãy khi sụp xuống dưới trước cửa chính sảnh, cửa chính chợt mở ra, ông đã thấy giữa gian chính có thờ một bức tranh Dị Sĩ Đồ Long. Chắc chắn thân thế của đối phương còn sâu xa khó lường hơn những gì ông đã nghe được và phỏng đoán. Ông liên tưởng tới chiếc cầu cong trên dòng sông phía trước Trạch Diện. Hai đầu cầu sau khi tiến vào các khu nhà không hề tiếp nối với đường đi. Đó có lẽ là kết cục giả Long Yên. Còn căn lầu xem kịch đơn độc ở Hoa Viên phía sau không có nhà trước sau nối liền, chỉ tiếp nối với một đoạn hành lang. Có lẽ đó là Định Long Tỏa. Hai điểm này càng khẳng định thêm cho phán đoán của ông. Bố cục của khu nhà này không phải theo cách cục tìm long, mà là cách cục ngự long nghìn năm hiếm gặp. Ông Lục cảm thấy khiếp sợ là vì ông biết ở trong một khu trạch diện như thế này, cả sống và chết đều vô cùng đau đớn và đáng sợ. Nhưng ông vẫn phải cố che đậy nỗi khiếp sợ trước mặt hai đứa trẻ kia, như vậy mới không khiến cho chúng mất đi niềm tin sinh tồn. Đây cũng chính là điều mà ông đang lo lắng. Sở dĩ ông giành đi đầu tiên vì ông lo sợ không may lộ ra sơ hở gì khiến cho hai đứa trẻ kia phát hiện ra. Đường bàn long, đuôi rồng ở ngoài, đầu rồng ở trong, lưng rồng phía trên, móng rồng phía trước. Vậy bức tường bao nhấp nhô chạy dài trước mặt là cái gì đấy? Trên tường không có cửa, chỉ có những ô cửa sổ song hoa nối tiếp nhau, tạo thành mỗi cái một khác. Các song hoa được ghép thành từ những viên ngói nhỏ uốn cong. Giữa tường bao và đường bàn long không hề có vườn hoa hay là cây cối, chỉ có một bãi cỏ hẹp kéo dài, cỏ mọc rậm rạp nhưng đã vàng úa. Ở phía đông bãi cỏ có một khung cửa hình tròn nằm trên bức tường ngăn vuông góc với tường bao, cánh cửa màu đen khép chặt. Phía tây bãi cỏ không có đường đi, bị bức tường bao vòng sang dây kính. Sát với tường bao phía tây có một ngôi đình lục giác với cột đỏ, xà đỏ, rui mè cũng đỏ, lợp ngói vàng kim. Lỗ Thiên Liễu còn thấy loáng thoáng những bức tranh rực rỡ hoa lệ vẽ trên sàn ngang và viền mái hiên của ngôi đình. Bức tường chính là xương rồng, Lỗ Thiên Liễu buộc miệng nói ra, nhưng kỳ thực trong lòng của cô vẫn cảm thấy hồ nghi, không thực sự chắc chắn. Nét mặt của ông Lục lộ rõ sự kinh ngạc và mừng rỡ. Ông đã biết mấy vị thiên sư trên núi Long Hổ đều không nói sai. Cô gái này khác hẳn với người thường, có linh tính và giác quan sánh với thần tiên. Cuốn sách Quyền Giác mà trưởng giáo thiên sư đưa cho ông cũng chỉ vì người đàn bà khi nãy vừa bắt ông quỳ xuống gọi là Thái Hậu mà ông giấu kín, không chịu giảng giải cho Lỗ Thiên Liễu. Ông thấy mình thật có lỗi với cô cháu gái, giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Lỗ Thiên Liễu đi tới trước một song cửa sổ trên tường, nhìn qua bên kia, bên đó cũng có một con đường lát đá. Nhưng bên cạnh không có bãi cỏ, chỉ có cây. Cây cối đều mọc ở phía hai bên đường, ken dày san sát. Lỗ Thiên Liễu lại khép mắt lại. Cô đã nghe thấy tiếng âm khí ướt sũng lớp lớp dâng lên từ phía sau rặng cây, tựa như những nhịp tim co bóp nặng nề. Cô còn ngửi thấy một thứ mùi như hương thơm của dầu hoa quế, lại cũng giống như hương thơm của mai quế lộ đang từ từ lan tỏa tới chỗ của cô. Hương thơm này có tên gọi là Bách Hoa Duy Phức, là thứ hương liệu nổi tiếng của thiên tự phẩm nữ Dinh Đường ở Hàng Châu. Lỗ Tiên Liễu từ từ mở mắt ra. Cô lập tức nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ mang mặt nạ li miêu màu vàng kim. Khuôn mặt đang tì sát vào song cửa ngay phía trước, cách cô chỉ trong gang tấc. Ánh mắt ngùng ngục quán giận. Bên dưới tấm mặt nạ, đôi môi tuy đang mím thật chặt, nhưng hai hàm răng vẫn nghiến sức vào nhau, khiến cho các cơ mặt nổi lên nhọn quắc trên hai má xương xương. Bộ dạng vô cùng phẫn hận, tựa như muốn lập tức chui qua song cửa đến ăn tươi nuốt sống Lỗ Tiên Liễu. Khuôn mặt xuất hiện quá đột ngột, khiến cho tim Lỗ Tiên Liễu nảy lên loạn xạ, cơ gân trên cổ giật căng, hơi thở nín bặt. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ có thân thể là di chuyển, từng bước bình tĩnh lùi lại phía sau, lùi về đến tận con đường lát đá, đứng bên cạnh ông Lục. Trong lúc lùi về, ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Lực sát thương ẩn chứa trong ánh mắt không hề lùi theo nhịp bước, mà càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Người đàn bà mang mặt nạ li miêu đứng ở bên ngoài bức tường xương rồng. Bà ta nhìn chằm chằm vào ba người ở phía bên kia, lòng dạ rối tung như đám tơ vò, bùng nhùng quấn triết lên tận trí não. Đặc biệt là ánh mắt của đứa con gái trẻ kia, ánh mắt khiến cho đám tơ rối quấn chặt lấy tim của bà thắt thành một núi trượt, rồi từ từ kéo rút bóp nghẹt đến tức thở. Bà ta giận dữ vô cùng. Thứ nhất, bà ta không ngờ rằng ông Lục lại xong được đến tận đây. Chắc chắn những cạm bẫy trước đó đã bị ông ta phá tan tàn cả rồi. Lại càng không ngờ bên cạnh ông Lục lại mọc thêm ra hai đứa quắt con, chứng tỏ những bố cục tinh vi mà bà ta đã mất bao công sức để mà thiết kế, chuyên để đối phó với nhà họ Lỗ, đã bị đột phá không chỉ có một. Nhưng nếu như chỉ là đột phá mấy bố cục này cũng không sao, vì nơi đây vốn dĩ không phải là nơi chuyên dụng để dây khốn kẻ địch, mà là nơi chuyên dụng để mà dây khốn rồng. Nhưng dù là dây khốn người hay dây khốn rồng, cả khu vườn cũng không nên rối loạn đến nhường kia. Cục diện dường như đã sắp đến lúc không thể khống chế. Tối hôm qua, từ phương Bắc thả bồ câu đưa thư tìm trạm chuyển tin về, thông báo tứ hợp viện ở Bắc Bình bị phá. Một cao thủ trẻ tuổi của nhà họ Lỗ đã lấy mất bảo bối bí mật mang đi. Thế là hoàng thượng, mà không, hiện giờ vẫn chưa thể gọi là hoàng thượng. Đó là người mà bà ta vẫn gọi là con, còn thủ hạ đều gọi là môn trưởng. Người đó đã gom toàn bộ cao thủ có máu mặt ở trong khu vườn và khu vực xung quanh, tiến thẳng về phía Bắc. Trước khi đi, con thả bồ câu đưa thư đến Tam Giang Đường và Ninh Hải Đường phía Nam điều cao thủ tới bảo vệ khu vườn. Vì gần đây khu vườn không được yên ổn, bỗng dưng bị đột nhập đến mấy lần, cũng chẳng biết là người họ Lỗ hay họ Mặt. Vì chưa kịp xuống lệnh dây bắt, đã bị khảm diện sát thủ thủ tiêu mất rồi. Người đàn bà mang mặt nạ vàng kim cũng biết nhà họ Lỗ ở đất Giang Nam không có mấy người. Về bản lĩnh của họ, bà ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay, vì đã cài được nội gián trong nhà họ Lỗ, đó chính là ông Lục. Để đề phòng nhà họ Lỗ nhân lúc khu vườn trống trải bị tập kích bất ngờ, khiến mình không kịp trở tay, bà ta đã quyết định ra tay trước. Bà ta lệnh cho vận hành lại các khảm nút chốt bẫy ở trong vườn, lại dựng thêm vài khảm diện mới. Sau đó sai ông Lục dẫn người nhà họ Lỗ đến, dự định cất một mẻ lưới tận trừ hậu họa. Mặc dù những cao thủ lão luyện đều đã bị con trai dẫn đi, nhưng bà ta vẫn chắc mẩm rằng những gì đang có trong tay đã thừa sức đối phó với vài móng người trong nhà của họ Lỗ. Ông Lục trở mặt là điều bà ta không ngờ tới, nhưng bà ta chẳng thèm bận tâm. Năm xưa bà ta đã quan sát rất kỹ người này, lựa theo sở thích của ông ta mà được ông nhận là tri kỷ. Mặc dù chỉ qua lại có một đêm, nhưng đã khống chế được ông ta suốt hơn 20 năm, coi như cũng lời lắm rồi. Theo như những gì đã biết, tính cách và bản lĩnh của người này không thể gây ra uy hiếp lớn. Những người còn lại trong nhà của họ Lỗ, theo thông tin tình báo từ ông Lục, bản lĩnh của họ nhiều nhất cũng chỉ đủ để thoát thân, tuyệt đối không đủ sức làm điên đảo cục tướng, mở khóa thả rồng. Nhưng giờ đây bà ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không biết người nhà họ Lỗ mượn được phép thần thông ở đâu lại có thể khiến con rồng chết bị khóa chặt kia động lòng khí. Dưới nước có sự bất thường, ngay cả quỷ nước cũng ngoi lên bờ. Tình hình tại cổng chính, sảnh chính hiện giờ không biết ra sao. đợi mãi vẫn chưa thấy có ám hiệu phát ra. Một lũ vô dụng cứ như đã chết hết cả rồi. Lão Lục chết tiệt kia đã đến sát bên tường xương rồng mà vẫn chưa thấy phát ám hiệu, không chừng đã chết hết thật rồi cũng nên. Ba người bên trong bắt đầu di chuyển, ý đồ và mục tiêu đã rất rõ ràng. Bọn họ đã nhận ra cục tướng của nơi này, đang định di chuyển tới đầu rồng, tìm ra điểm yếu, triển khai thủ đoạn, làm đảo lộn toàn bộ cục tướng. Ở bên này bức tường, người đàn bà mang mặt nạ Ly Miêu cũng di chuyển theo. Vừa di chuyển, vừa móc từ trong người ra một chiếc còi, dùng tay ném lên không trung. Tiếng còi ré lên nhức óc. Từ trên mái đình lục giác, gần ở góc tường phía tây, bỗng rơi xuống 6 chiếc xà ngang. Chính là những chiếc xà ngang màu đỏ, hoa văn rực rỡ mà Lỗ Thiên Liễu vừa nhìn thấy. Xà ngang rơi ngang xuống, nhưng khi tiếp đất lại dựng đứng lên. Vừa chạm đất đã lập tức dục chạy như bay về phía ba người. 6 chiếc xà ngang di chuyển hết sức nhẹ nhàng, thoăn thoắt, y như 6 con Ly Miêu. Nhưng chúng không phải xà ngang, cũng không phải là Ly Miêu, mà là người, là sát thủ. Trong tay mỗi kẻ đều lăm lăm một đôi chủy thủ nhọn quắc, lưỡi mảnh uốn cong, giống như cặp lông mài lá liễu của đào hát trên sân khấu. Động tác của chúng đều rầm rắp, có trật tự trước sau, tập hợp thành một hình quả cám với phần mũi nhọn quắc đầy sát khí. Thiên Lăng Khai Đức, cục thứ 55 trong trận pháp Kỳ Môn Độ Giáp, thời xưa thường dùng khi một cánh quân nhỏ muốn tập kích hoặc đột phá một đội quân lớn. Thiên Lăng có 6 góc nhọn, bất kỳ góc nào cũng có thể biến thành mũi nhọn xung kích. Trong quá trình tấn công, có thể tùy ý thay đổi góc nhọn và phương hướng tấn công, khiến cho tiến thoái dễ dàng, chỉ đầu đánh đó. Còn ở đây, sát cục này được gọi là Lục Lăng Xung Di Biến, vì nó không những có thể tấn công một số đông người, mà khi đối phương người ít thế mỏng, còn có thể dàn thành mũi nhọn để công kích, hoặc mở 6 góc ra, dây đối phương vào giữa, tiến hành tấn công từ 6 hướng. Quan Ngũ Lang, người xách đao định xông lên, nhưng lập tức bị ông Lục giữ lại. Ông Lục cũng không nói gì, chỉ gấp gáp kéo Ngũ Lang rời khỏi đường Bằng Long, chạy sang bãi cỏ khô héo ở bên đường. Lỗ Thiên Liễu chạy theo sau hai người, nhưng lại đến bãi cỏ trước tiên, vì cô vốn có khinh công rất tốt và nhãn lực tuyệt diệu. 6 góc nhọn sắc bén chỉ còn cách họ vài bước chân, nhưng ông Lục đã dừng lại trên bãi cỏ. Ông nhanh chóng xoay người lại, cắm ngay chiếc thẻ tre đang cầm trên tay xuống đất, rồi lại rút lấy một chiếc từ tay trái cắm xuống. Động tác rất chống vánh, nhưng không mấy đẹp mắt, khom lưng chổng mông hệt như người cấy mạ ruộng xuân. Những thẻ tre được cắm xuống cũng không ngay hàng thẳng lối được như cấy lúa, mà rời rạc loạn xạ, siêu vẹo ngã nghiêng, khoảng cách cũng ngắn dài lộn xộn. Đỉnh nhọn của quả trán lao dục tới trước tiên. Khi nhìn thấy thẻ tre cắm trên mặt đất, gã đã không kịp dừng bước, vì chỉ cần gã dừng lại, trận hình phía sau sẽ xô ngay tới. Cũng may là thẻ tre thấp bé, gã chỉ cần hơi bật lên là đã có thể nhảy qua. Và những thẻ tre cũng có rất nhiều khoảng trống để đặt chân. Mũi nhọn nhắm sẵn một khoảng trống khá rộng, nhảy ngay vào đó. Khi bàn chân tiếp đất, gã đột nhiên phát hiện ra có vấn đề. Vị trí của thẻ tre mà gã nhìn thấy trong lúc chạy khác hẳn với vị trí thực của nó. Hướng chỉ của mũi thẻ tre cũng khác, nhưng đã quá muộn, một thẻ tre đã xuyên ngập vào lòng bàn chân của gã. Mũi nhọn phản ứng rất nhanh, động tác lập tức thay đổi, chân bị thương hơi nhấc lên, tiếp tục dùng chân không bị thương làm chân trụ, đẩy cơ thể lao dục về phía trước. Gã muốn cố gắng nhảy dọt qua bãi thẻ tre. Mặc dù chỉ có một chân, nhưng bước nhảy của gã không hề ngắn, chớp mắt cả thân hình mũi nhọn đã nhẹ nhàng vượt qua trận thẻ tre. Nhưng gã vẫn không có điểm tiếp đất, vì Quan Ngũ Lang đã cầm đao đợi sẵn ở đầu kia. Không chỉ có mũi nhọn gặp phải chướng ngại, mà hai gã chạy song song ngay phía sau gã, lại thêm hai gã chạy song song ở phía sau nữa, đều đã chạm phải thẻ tre. Động tác và bộ pháp của chúng giống hệt nhau, cách ứng phó trước biến cố cũng như rút ra từ một khu. Tất cả đều nhảy dục lên định vượt qua trận thẻ tre. Nhiệm vụ của Quan Ngũ Lang đã trở nên vô cùng nhàn nhã. Khuyên Nhi đao chỉ cần xoay tích hai vòng, 4 chiếc xà ngang đã đổ gục dưới đất, cũng lặng lẽ không một tiếng động như khi chúng còn trên mái đình. Duy chỉ có màu sắc dường như càng thêm chói mắt. Chỉ còn một chiếc xà ngang vừa nhìn cánh tay và cẳng chân đứt rời của mình, vừa rú lên thê thảm. Còn duy nhất một tên bình an vô sự, đó là mũi nhọn phía sau cùng. Gã đã kịp dừng lại ngay trước trận thẻ tre. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng bay ra trước mắt đã khiến cho gã biến lại thành sàn ngang trên nóc đình, lặng đi bất động. Khác là ở chỗ gã đang đứng thẳng, có vẻ giống cây cột trụ hơn là sàn ngang. Loạn chi tư phong, cục thứ 24 trong kỳ môn đột giáp. Nói theo thuật ngữ phong thủy của phái Thiết Kim Đoạn Ngọc, đây là cục trồng rừng phá gió giữ vận khí, tức là ở phía trước khoảng trống hoặc con đường có gió lùa, tiến hành trồng cây dựa theo phương vị cửu tinh bát môn, sao cho cửa sinh tử tương thông. Vị trí cửu tinh nối tiếp chắn gió giữ khí, lọc uế chuyển thành để đảm bảo phong thủy của ngôi nhà không bị gió lùa gây phá tán, dẫn khí gia đình được tốt đẹp lâu dài. Khi chiêu này được dùng trong trận pháp lại có các hiệu quả kỳ diệu như gió động cành xoay, động tĩnh bất định, bóng hình lẫn lộn, hư thật khó phân. Năm xưa đại tướng Triệu Tống là Địch Thanh bài trận Phong Lâm đã phá được đội quân muôn thú phía nam. Trận Phong Lâm chính là được phát triển từ Loạn Chi Tư Phong mà ra. Giống như những gì mà nhân khảm Sàng Ngang đã nhìn thấy, rõ ràng thấy thẻ tre ở chỗ này, nhưng khi giảm xuống lại phát hiện ra không phải. Tại sao? Vì họ đang chạy với tốc độ rất nhanh. Nếu như họ từ từ di chuyển đến, chắc chắn có thể dễ dàng lách qua khe hở vượt qua đám thẻ tre. Đối phương đã chắc lọc tinh hoa của kỳ môn đột giáp, huấn luyện được trận nhân khảm, lục lăng xung di vô cùng lợi hại. Khi khởi động như gió thổi đất bằng, khi hành động như gió rạp đồng cỏ, khi tấn công như gió lốc dữ dội. Nhưng họ đã hoàn toàn không ngờ rằng đối thủ của họ hôm nay lại là một cao thủ cả đời nghiên cứu kỳ môn đột giáp, một cao thủ chuyên lấy việc giải cục thế phá bại ác hiểm trong phong thủy đi làm vui. Người đàn bà mang mặt nạ li miêu bên ngoài bức tường đã nhìn thấy tất cả. Bà ta buông lỏng hàm răng nghiến chặt, hàm dưới rớt xuống. Đó là một thứ biểu cảm rất phức tạp, có ngạc nhiên, có kinh hãi và có cả hối hận. Đến hôm nay bà ta mới biết những việc tưởng chừng đã hoàn toàn nắm chắc trong tay, kỳ thực vẫn còn quá nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát. Người mà bà ta cứ ngỡ đã hiểu thấu tận chân tơ kẻ tóc, hôm nay lại dạy cho bà ta một đòn bất ngờ khó tưởng tượng. Quan Ngũ Lang không tiếp tục truy sát nhân cảm cuối cùng, vì anh ta không phải là một sát thủ khát máu. Anh ta chỉ là một người thợ muốn bảo vệ tính mạng cho mình. Thực ra cũng chẳng cần phải truy sát, gã nhân khảm kia cũng đã mất hết hồn vía bởi cảnh tượng thê thảm của chúng bạn chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn mất hết khả năng tấn công và tư duy. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của bọn nhân khảm trong khu vườn này. Chúng chỉ biết nhìn người khác đổ máu nhưng không chịu nổi bản thân đổ máu. Một tổ hợp sắc bén nguy hiểm nhường đó, chớp mắt đã bị diệt mất hết năm tên. Kẻ còn lại hoang mang khiếp đảm, tựa như vừa chứng kiến cảnh tay chân mình bị chặt đứt lìa, đứng chôn chân tại chỗ không dám xông lên. Lúc này ba người đã điềm tĩnh quay bước về phía cánh cửa tròn màu đen đang đóng chặt. Quan Ngũ Lang khí thế bừng bừng cầm đao đi sau đoạn hậu. Một đòn giết bốn vừa rồi khiến cho anh ta đột nhiên thấy mình anh dũng vô song, hào khí vạn trường, buông được một hơi quốc khí đè nén trong lòng. Người đàn bà bên ngoài bức tường không đi theo họ nữa. Nhân khảm ở phía bên kia cũng không dám di chuyển, chỉ đứng trên chân nhìn theo ba người. Đã đến phía trước cánh cửa tròn màu đen, Lỗ Thiên Liễu và ông Lục mới kín đáo thở phào một hơi dài. Thực ra trong lòng của họ vô cùng căng thẳng. Nếu người đàn bà kia lại gọi đến một tổ hợp nhân khảm như vậy nữa, bọn họ sẽ hết đường. Cho dù người đàn bà kia không còn thuộc hạ khác để sử dụng, nhưng chỉ cần một cái xà ngang sống sót kia dòng qua trận Loạn Chi Tư Phong cũng có thể chặn đứng họ. Nhìn vào thân thủ bộ pháp kỳ nãy, có thể thấy công lực của gã cho dù không thể giết chết họ, nhưng cũng đủ để dây khốn họ tại đây đợi trợ thủ kéo đến. Quan Ngũ Lang vốn không thích nghĩ nhiều nên không thể ý thức được về các mối nguy hiểm đang rình rập. Đây là nhược điểm, nhưng trong một số tình huống lại chính là ưu điểm. Như lúc này đây, thần thái của anh ta khiến cho nhân khảm kia không dám manh động, cũng khiến cho người đàn bà mang mặt nạ li miêu từ bỏ ý định tiếp tục dây giết. Nhưng người mang tính cách này cũng rất dễ bị kích động. Vừa nhìn thấy cánh cửa không có khóa, anh ta lập tức đánh mất sự thận trọng cần có, hấp tấp đưa tay đẩy vào cánh cửa. Không được động vào. Lỗ Thiên Liễu thét lên sợ hãi, giọng của cô không quá chói tai, nhưng trong tai của Ngũ Lang nó khác nào tiếng sét giữa trời quang. Ông Lục cũng giật mình khiếp đảm. Ông biết Lỗ Thiên Liễu có phản ứng như vậy chắc chắn là có chuyện bất thường. Ông đã đọc cuốn Quyền Giác mà Thiên Sư Chưởng Môn tặng cho, cũng từng nghe các lão đạo sĩ trên núi Long Hổ nói rằng Lỗ Thiên Liễu là nửa người nửa tiên, có thanh đồng bích nhãn, nên trong nhà của họ Lỗ, ông là người hiểu Lỗ Thiên Liễu hơn cả, thậm chí còn hiểu Lỗ Thiên Liễu hơn cả bản thân của cô. Đương nhiên, đó chỉ là trước khi Lỗ Thiên Liễu đọc trộm cuốn Quyền Giác. Ban đầu, Lỗ Thiên Liễu không biết nguy hiểm đến từ phía nào, chỉ khẳng định là có nguy hiểm tồn tại, một thứ nguy hiểm có thể nghiền nát cả ba thành dụng cám chỉ trong nháy mắt. Cô ngửi thấy một thứ mùi của ngày Tết. Đúng vậy, thứ mùi này thường xuyên lan tỏa trong không gian những khi Tết đến. Thuốc nổ. Đúng, khứu giác của Lỗ Thiên Liễu đã đưa ra khẳng định. Hơn nữa, đây hoàn toàn không phải là thứ thuốc nổ trong bánh pháo, vì mùi của nó nồng nặc hơn rất nhiều. Các dây thần kinh đang căng cứng của cô gần như đã cảm nhận được uy lực khủng khiếp của cú bùng nổ. Từng sợi lông tơ trên khắp cơ thể đang run rẩy kịch liệt. Không được cử động, tuyệt đối không được cử động. Giọng nói của Lỗ Thiên Liễu rất ít khi căng thẳng như vậy, khiến cho hai người kia vừa nghe lập tức còn căng thẳng hơn. Tôi đứng yên, hai người lui trước đi. Quan Ngũ Lang chưa bao giờ đếm xỉa đến sự sống chết của bản thân, chỉ quan tâm đến sự bình an của Lỗ Thiên Liễu. Đồ ngốc, anh chỉ nghĩ mình anh dẫm phải lẫy thôi à? Hai người chúng tôi chắc cũng đã dẫm vào rồi. Lỗ Thiên Liễu đang trách móc sự hấp tấp của Ngũ Lang, đồng thời cũng thầm tự trách bản thân quá sơ ý. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn người đàn bà mang mặt nạ ở phía bên kia bức tường, lại nhìn Nhân Khảm đang đứng ngây thộn phía sau. Bây giờ cô đã hiểu tại sao bọn họ không bám theo, vì đây là một khảm tuyệt đoạn, một khảm tuyệt đoạn có uy lực sát thương và phạm vi công phá cực lớn. Cả ba người đều không dám cử động, nhưng đã có người muốn hành động. Người đàn bà mang mặt nạ Ly Miêu khẽ hắn vào một tiếng, gã Nhân Khảm đang đứng chết trần bỗng như sống trở lại, nhanh chóng vòng qua trần thể tre, tiến về phía trước vài bước rồi dừng lại. Cây chủy thủ trong tay của gã bật lên một cái, trở ngược đầu đuôi. Gã dùng ba ngón tay kẹp lấy mũi dao. Đây là thủ pháp phi dao hết sức chuẩn mực. Quan Ngũ Lang đứng yên không nhúc nhích, tay trái đang đặt lên cánh cửa cũng không dám động đậy. Chỉ còn tay phải cầm đao là có thể cử động, nhưng cũng không dám cử động quá nhanh, quá mạnh, vì anh ta sợ sẽ rung động đến các bộ phận khác trên cơ thể mà động đến chốt lẫy. Vì vậy, khi cái chủy thủ phi tới, anh ta chỉ có thể dùng mũi đao để che chắn phần đầu và cổ. Lưỡi chủy thủ văng mạnh xuống bờ vai dạm dỡ chắc nịch của Ngũ Lang, chỉ nghe phập một tiếng ngọt xớt. Có thể do Ngũ Lang bẩm sinh chậm chạp nên cũng rất giỏi chịu đau. Mũi chủy thủ đã găm đến tận xương, nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích. Gã Nhân Khảm tiếp tục giơ cây chủy thủ thứ hai lên. Mục tiêu của gã vẫn là Ngũ Lang. Lần này gã nhắm thẳng vào Hạ Tam Lộ. Cây chủy thủ đã bay được nửa đường, Lỗ Thiên Liễu cũng đã hành động. Cô nhảy giọt về phía Nhân Khảm hai bước. Phi nhíu bạc trong ống tay áo đã bay vụt ra. Quả cầu thép trong phi nhíu bạc đánh trúng lưỡi chủy thủ, khiến cho nó chệch hướng, rơi trên mặt đất rải đá trứng ngỗng. Lực phóng của cây chủy thủ rất lớn, vừa dập xuống nền đá lại giăng trở lên, và trúng cánh cửa tròn màu đen, phát ra một tiếng keng vang dội như tiếng chuông. Thì ra cánh cửa là bằng kim loại. Một chiếc phi nhíu bạc đã đập văng cây chủy thủ, trong khi chiếc phi nhíu bạc còn lại đã quấn vào cổ tay của Nhân Khảm. Dễ chiều cánh tay xích trong công phu tịch cận, muốn kết một nút thắt trên cổ tay của đối phương là việc không hề khó khăn. Nhưng Nhân Khảm cũng phản ứng rất mau lẹ. Thân hình của Lỗ Thiên Liễu vừa chuyển động, gã đã bắt đầu lùi lại phía sau. Phi nhíu bạc vừa quấn vào cổ tay, gã lập tức lắc tay xoay vòng định thoát ra, nhưng vẫn không kịp, nút đã được thắt lại. Gã vội vàng đưa tay còn lại lên định tháo nút thắt, nhưng sờ soạn mấy cái vẫn không biết phải tháo thế nào. Nút thắt của nhà họ Lỗ đâu có thể dễ dàng tháo được. Nhưng gã còn kinh hoàng hơn nữa, là trong lúc gã vội vã tìm cách tháo nút, sợi xếp trong tay của Lỗ Thiên Liễu lại rung lên một cái nữa, chớp mắt đã trói luôn cả cánh tay còn lại của gã. Sợi dây xích trong tay của Lỗ Thiên Liễu linh hoạt không ngờ, nhưng phát lực cũng rất thình lình và mạnh mẽ. Sợi xích vừa thắt xong đã đột ngột thu lực, giật mạnh trở lại. Nhân Khảm đang lúc kinh hoàng đã bị cô gái trong liễu yếu đào tơ kia lôi bật đến mấy bước. Không phải gã không khỏe bằng Lỗ Thiên Liễu, mà bởi vì trong khoảnh khắc đó gã đang bàng hoàng và nghi hoặc. Gã không thể thoát được sợi dây xích trên cổ tay, còn tay còn lại của gã đã không thể gỡ nổi nút, mà thậm chí còn bị trói luôn một lượt. Còn một chuyện nữa càng khiến cho gã thêm khủng hoảng, đó là Lỗ Thiên Liễu vốn là người phát hiện ra Khảm tuyệt đoạn đầu tiên. Tại sao lại dám cử động? Chẳng phải lúc nãy cô ta còn nói họ đều đã chẳng phải lẫy, không ai được cử động nữa hay sao? Lẽ nào cô ta cố tình nói như vậy để làm mồi nhử? Thực ra sở dĩ Lỗ Thiên Liễu dám cử động, đó là do Nhân Khảm đã gợi ý cho cô. Cả hai cú phi đao mục tiêu đều nhằm vào Quan Ngũ Lang, và hướng vai của thủy thủ đều không nhằm vào chỗ hiểm. Mục đích có lẽ chỉ là muốn ép cho Ngũ Lang cử động. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần Ngũ Lang nhúc nhích, Khảm diện sẽ hoạt động. Ngũ Lang đã không thể cử động, vậy thì hãy để cho Lỗ Thiên Liễu này hành động. Anh Ngũ, hai chân của anh không được nhúc nhích, thử đẩy vào cánh cửa xem sao. Khó khăn lắm, Lỗ Thiên Liễu thở được một hơi, nói dội một câu. Vì sau khi kéo Nhân Khảm kia đi vài bước, gã đã được định thần. Cho nên, gã lập tức tìm mạnh chân xuống đất, hai người lập tức ở trong thế giằng co. Lỗ Thiên Liễu quả thật to gan, dám bảo Ngũ Lang đẩy cửa. Kỳ thực, cô dám làm như vậy cũng là do Nhân Khảm đã manh nước. Cô dùng dây xích kéo gã, gã hoàn toàn có thể thuận thế lao tới tấn công, nhưng gã đã không làm như thế. Xem ra Khảm diện này có sức sát thương cực lớn, khiến cho gã không dám tiếp tục đến gần. Mặt khác, khi nãy lúc gã phóng chủy thủ đi, thanh chủy thủ đã giăng lên và trúng cánh cửa, nhưng gã không hề có những hành động bản năng như quay đầu đi hoặc là giơ tay lên che chắn, chứng tỏ nút lẫy không nằm trên cánh cửa. Cây chủy thủ va vào cánh cửa cũng cho thấy nó được làm bằng kim loại. Một cánh cửa bằng kim loại nặng nề nếu được làm bằng nút, nhiều nhất cũng chỉ dùng để đập. Một thiết kế tầm thường như vậy chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trong một khu vườn toàn những kỹ thuật khảm tử thượng thừa như thế này. Hơn nữa, thứ mùi mà Lỗ Thiên Liễu ngửi thấy là mùi thuốc nổ. Mặc dù uy lực sát thương rất lớn, nhưng nếu người bố trí muốn dùng thuốc nổ để dịch chuyển cánh cửa kim loại to lớn nặng nề như kia để tấn công, thì diện tích công kích sẽ nhỏ, tốc độ lại chậm. Chẳng thà trực tiếp dùng thuốc nổ công phá sẽ càng hiệu quả hơn. Từ đó suy ra, rất có thể cánh cửa kim loại trước mặt họ chỉ là đế chắn của nút lẫy, tức là một thiết kế có tác dụng nâng đỡ nút lẫy, khiến cho uy lực công phá chỉ hướng về phương vị đã dự định.